Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 54. Chương 531, Rai sụp đổ, 1. Cậu nói nghe có vẻ khó hiểu quá. Vân Vân cũng ngẩng đầu, cùng Lâm Huyền nhìn lên bức tượng đá trắng cao hàng chục mét. Không biết có phải là ảo giác hay không, hôm nay bức tượng dường như so với những ngày khác, thêm phần mềm mại, thêm phần nhẹ nhàng. Lâm Huyền lại tìm kiếm xung quanh bức tượng, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến gương, cũng không tìm thấy manh mối nào khác. Giờ hắn cơ bản đã nhận định, mình đoán sai về câu đố gương của Hoàng Tước, có lẽ không liên quan gì đến giấc mơ của hắn, cũng như Triệu Anh Quân. Chỉ có thể đợi quay trở lại thế giới thực, tiếp tục tìm kiếm manh mối khác thôi. Giờ thì, chỉ còn một việc phải làm. Vân Vân, tôi có quyền hạn cao nhất ở thành phố trên không giai, đúng không? Đúng vậy. Đôi mắt của robot thùng rác lóe lên ánh sáng màu xanh lục, mặc dù việc gọi cậu là quốc vương của giai chỉ là đùa giỡn, nhưng thực tế cũng gần như vậy. Tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu, kể cả việc vi phạm ba định luật của robot cũng không sao, vì cậu không phải là robot, cậu không cần phải tuân theo những điều đó. Tốt lắm. Lâm Huyền mỉm cười, quay người lại. Hắn khoanh tay, nhìn lên bầu trời đêm mà bức tượng Triệu Anh Quân đang hướng về. Những ánh sáng đang tập hợp ngày càng nhiều trên mặt đất, hãy cho nổ tung 6.000 động cơ hạt nhân nhiệt hạch dưới thành phố trên không đi. Nổ tung. Đôi mắt của robot thùng rác chớp nhanh, nếu cậu chỉ muốn hạ thành phố trên không xuống mặt đất, chúng ta chỉ cần tắt các động cơ nhiệt hạch lạnh là được, không cần phải nổ tung chúng. Không, phải nổ tung chúng. Lâm Huyền bước đến rìa đài cao, nhìn xuống nơi họ xuất phát, nơi ánh sáng trắng đang tập hợp ngày càng nhiều. Chắc hẳn là cư dân dưới mặt đất sau khi thấy họ ba người hạ cánh thành công, đã báo tin vui, ngày càng nhiều người tụ tập lại, chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra. Tôi đã hứa với một cô bé, sẽ cho nổ tung một thành phố. Nhưng tiếc thay, lần trước tôi đã thất hứa. Nhưng giờ tôi thấy cơ hội này cũng khá tốt, 6.000 động cơ hạt nhân nhiệt hạch nổ tung, chắc chắn sẽ đẹp hơn, đúng không? Lâm Huyền quay đầu lại, mỉm cười nhìn robot thùng rác, hãy cho cô bé đó. Một màn pháo hoa hoành tráng nhất thế giới nhé. Mặt đất. Lê Ninh Ninh cắn môi, ngửa cổ nhìn lên thành phố trên không gian yên tĩnh và sáng sủa, được nâng đỡ bởi hàng nghìn mặt trăng màu xanh lam. Cô ấy đã ngẩng đầu như thế này trong một thời gian rất lâu, cổ rất mỏi, cũng rất mệt. Nhưng tất cả mọi người đều giống cô ấy, không muốn cúi đầu xuống. Dù chỉ một giây, 2 giờ trước, họ đã nhìn thấy rõ ràng từ mặt đất. Trong đêm tối, 3 điểm sáng nhỏ nhảy xuống từ độ cao 20.000 mét, lao thẳng về thành phố trên không gian đã lơ lửng hơn 200 năm. Khoảnh khắc đó, rất nhiều người không dám nhắm mắt, sợ nhìn thấy 3 tia laser đỏ rực sẽ biến 3 người thành hơi nước. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, 3 người rơi từ trên cao xuống theo một đường thẳng, lao xuống nhanh chóng, hoàn toàn không xuất hiện tia laser phòng không nào. Ban đầu, mọi người còn nghĩ là độ cao chưa đủ. Nhưng khi độ cao ngày càng giảm, thậm chí do góc nhìn đã gần như không thấy 3 người nữa, tiếng reo hò phấn khích vang lên, thành. Thành công rồi, họ đã thành công đột phá. Họ đã tìm thấy lỗ hổng của lưới phòng không. Người thanh niên đó nói không sai. Thật không dám tin, thật không ngờ lời của người thanh niên đó lại đúng, hắn rốt cuộc làm thế nào biết được những điều này. Hơn nữa còn chính xác đến vậy, cả 3 người đều không hề hấn gì. Phép màu, đây là phép màu chưa từng có. Từ sau khi vợ Lê Thành vô tình nhảy vào lỗ hổng của lưới phòng không cách đây hàng chục năm, chưa từng có người thứ hai nào vào được. Và lần này còn có 3 người cùng vào, khả năng tìm thấy thuốc càng lớn hơn. Đây đều là nhờ linh hồn của những anh hùng đang bảo vệ chúng ta từ thiên đàng, những ngày khổ sở của chúng ta cuối cùng cũng sắp chấm dứt. Nhưng, theo thời gian trôi qua, họ dùng ống nhòm theo dõi từng góc cạnh của thành phố trên không, nhưng không thấy có gì khác thường. Mọi thứ yên tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù mọi người đều hiểu rằng, sau khi vào trong tìm thấy thuốc rồi nhảy dù xuống, sẽ cần một khoảng thời gian nhất định, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng cho họ. Lại liên tưởng đến mẹ của Lê Ninh Ninh, mặc dù cũng đã nhảy vào thành phố trên không, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhảy ra ngoài an toàn, chắc chắn đã gặp nạn và chết trong thành phố. Tâm trạng của mọi người càng ngày càng u ám, ngày càng mất đi niềm tin. Nhị trụ tử bóp tay đầy mồ hôi, nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa cổ đau nhức, nhìn lên trời, Kiểm Ca và A Tráng họ sẽ không? Không gặp chuyện gì chứ? Họ thực sự có thể thành công không? Tôi nghĩ họ có thể. Tam Bản ánh mắt kiên định gật đầu. Tôi cũng nghĩ họ có thể. Lê Ninh Ninh nhìn lên bầu trời, khẳng định chắc nịch. Chương 532, Rai sụp đổ, 2. Cô ấy quay đầu, nhìn nhị trụ tử, nếu Lâm Huyền có thể đưa họ một lần thành công nhảy vào lỗ hổng của lưới phòng không, điều đó có nghĩa là tất cả thông tin Lâm Huyền nói đều đúng. Lâm Huyền đã nói rõ ràng, an ninh trong thành phố trên không Rai rất lỏng lẻo, chỉ cần vào trong sẽ không ai chú ý đến chúng ta. Vì vậy, nhất định sẽ thành công. Lê Ninh Ninh siết chặt nắm tay, cắn môi, nhất định sẽ thành công, tôi tin vào Lâm Huyền. Hầy, nhị trụ tử thở dài, lắc đầu, Ninh Ninh à, cô vẫn còn quá ngây thơ. Cô cũng chỉ mới gặp Lâm Huyền lần đầu, sao có thể tin hắn như vậy? Cô đừng quên, hắn đưa Kiểm Ca và A Tráng lên đó cũng có điều kiện, có mục đích riêng của hắn. Hắn nói phải đi cùng hắn đến viện bảo tàng trước đã. Tôi thực sự tin hắn. Lê Ninh Ninh nhìn nhị trụ tử, ánh mắt không chút do dự, Lâm Huyền. Chắc chắn là một người nói được làm được, đáng tin cậy. Bùm, bỗng nhiên, trên trời, truyền đến một tiếng nổ lớn. Mọi người nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó phải nheo mắt lại. Chỉ thấy động cơ nhiệt hạch ở trung tâm thành phố trên không Rai nổ tung. Ánh sáng mạnh mẽ từ vụ nổ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Sáng như ban ngày, ngay khi mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên. Bùm, bùm, bùm, bùm, bốn động cơ nhiệt hạch bên cạnh cũng lần lượt nổ tung. Bốn mặt trời nhỏ màu xanh sáng lóe lên trong bầu trời đêm, các mảnh vỡ cơ khí từ vụ nổ bay ra tứ phía, hóa thành những ngôi sao băng lấp lánh. Lê Ninh Ninh mở to mắt, không thể tin được những gì đang xảy ra. Thành phố trên không Rai. Công trình khổng lồ lơ lửng trên bầu trời suốt 200 năm, luôn luôn ổn định, luôn luôn thống trị thế giới. Nó giống như một vị thần bất biến, treo lơ lửng trên bầu trời mà không hề lay chuyển, không thèm để ý đến chúng sinh. Nhưng bây giờ, nó lại nổ tung, trong tiếng reo hò và ngạc nhiên của mọi người. Hàng chục động cơ nhiệt hạch khác nổ tung, lần lượt tạo thành những chùm pháo hoa xanh rực rỡ ở độ cao 2.000 mét. Ngay sau đó, giống như hiệu ứng domino, tiếng nổ liên tiếp vang lên, bắt đầu từ động cơ nhiệt hạch đầu tiên nổ tung, nhanh chóng lan ra khắp nơi. Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn chùm pháo hoa nhiệt hạch tráng lệ, nhuộm xanh cả bầu trời. Hàng nghìn mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, giờ đây đều biến thành mặt trời, những chùm pháo hoa xanh chiếu rọi vào mắt mọi người, giống như những dải ngân hà vỡ nát, những viên pha lê lấp lánh. Chị ơi, pháo hoa đẹp quái, dưới chân Lê Ninh Ninh, cô bé có khuôn mặt lấm lem đốm đen, nước mủ chảy ra, reo hò vui sướng, kéo áo Lê Ninh Ninh, nhảy cẫng lên. Ừ, Lê Ninh Ninh cúi xuống, bế cô bé lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên những chùm pháo hoa rực rỡ nhất thế giới. Lúc này, Lê Ninh Ninh đã hiểu mọi thứ. Cô ấy nhìn vào ngón tay út bên phải của mình, như thể vẫn đang móc ngoéo với bàn tay ấm áp kia. Cảm giác dịu dàng đó dường như vẫn còn, bàn tay đó đã nắm lấy tay cô ấy, nói với cô ấy rằng sẽ làm nổ tung thành phố này vì cô ấy. Thật sự, rất đẹp. Giọng Lê Ninh Ninh run rẩy, cố gắng nở một nụ cười. Bầu trời trên đầu, hàng nghìn mặt trời đang mỉm cười với cô ấy. Đó là pháo hoa mà Lâm Huyền đã bắn lên vì cô ấy. Đây là pháo hoa duy nhất trên thế giới này, chỉ dành riêng cho cô ấy. Có lẽ có những cô gái sẽ được cha mẹ yêu thương bắn pháo hoa chúc mừng vào ngày sinh nhật. Có lẽ có những cô gái sẽ cùng bạn bè xem buổi tiệc pháo hoa vào buổi tối ở công viên giải trí, nhưng chỉ có cô ấy, chỉ có người đàn ông mà cô ấy gặp một lần trong đời. Sẵn sàng vì một câu nói đùa của trẻ con, làm nổ tung 6.000 động cơ nhiệt hạch, chiếu sáng cả bầu trời. Rầm, rầm, rầm. Tiếng nổ đến sau ánh sáng một chút, trong tiếng rung động của màng nhĩ, mọi người kinh ngạc phát hiện ra rằng độ cao của thành phố trên không đang giảm xuống, đang rơi xuống. Trời ơi, đó là thành phố đã treo lơ lửng trên không suốt 200 năm. Đó là một sự tồn tại như thần thánh. Và bây giờ, nó đang từ từ rơi xuống mặt đất. Lúc này, ngoại trừ hàng trăm động cơ nhiệt hạch ở vòng ngoài của thành phố vẫn đang hoạt động hết công suất, tất cả 6.000 động cơ ở trung tâm đã nổ tung hoàn toàn. Lực đẩy không đủ để cân bằng trọng lượng khổng lồ của thành phố trên không. Thành phố trên không đang rơi xuống. Bắt đầu, xung quanh mặt đất, ngày càng nhiều điểm sáng trắng bật lên, càng ngày càng đông người tụ tập. Tiếng nổ của 6.000 động cơ nhiệt hạch trong bầu trời đêm đã đánh thức tất cả cư dân trong bán kính hàng trăm dặm. Họ tất cả đều tỉnh giấc từ giấc mơ, chạy ra khỏi nhà, tụ tập lại, kinh ngạc trước cảnh tượng thành phố trên không đang rơi xuống. Trời ơi! Thành phố trên không Rai đang rơi xuống. Chúng ta được cứu rồi. Trong đó chắc chắn có thuốc chữa bệnh phóng xạ, chúng ta được cứu rồi. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 533, Rai sụp đổ, 3. Đây là ai đã làm được điều này? Dầm, dầm, dầm, theo độ cao của thành phố trên không giảm dần. Tiếng nổ cũng ngày càng lớn hơn, thành phố khổng lồ rộng hàng ngàn km vuông, lớn hơn nhiều so với thành phố Đông Hải, đô thị quốc tế từng tồn tại trên mặt đất hàng trăm năm trước. Chính thành phố trên không khổng lồ này, bay suốt 200 năm, đã đến ngày kết thúc. Đám đông tụ tập trên mặt đất ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Từ bốn phương tám hướng, hàng chục nghìn người vây quanh điểm rơi của thành phố trên không, giơ cao ánh đèn để chào đón khoảnh khắc lịch sử này. Trong khi đó, bên trong thành phố trên không Rai cũng náo loạn không kém. Toàn bộ phạm vi thành phố đột ngột trở thành khu vực cấm bay, tất cả các phương tiện bay đều nằm im trên mặt đất. Các robot an ninh mang theo đủ loại vũ khí, chạy về phía rìa thành phố. Mục tiêu của chúng không phải là con người dưới mặt đất, mà là bức tường cao xung quanh thành phố trên không. Các loại vũ khí đạn dược nã ra, khi thành phố trên không Rai hạ xuống độ cao 800 mét, các bức tường đã đổ sụp, thành phố bên trong và bên ngoài đã thông suốt. Cuối cùng, thành phố khổng lồ như đám mây đen ép xuống, dường như đã đến rất gần. Lúc này, vòng ngoài cùng của các động cơ nhiệt hạch bắt đầu hoạt động ở tần suất cao, các tia sáng xanh biến thành ánh sáng trắng rực rỡ. Đây là nỗ lực cuối cùng của những động cơ nhiệt hạch đã phục vụ suốt 200 năm. Tiếng gầm cuối cùng của chúng làm thành phố trên không Rai giảm tốc, hạ xuống mặt đất với tốc độ chậm. 600 mét, 400 mét, 200 mét, 50 mét. Thành phố trên không, từng xa vời, giờ đã gần trong gang tấc. Cuối cùng, hàng trăm động cơ nhiệt hạch nổ tung đồng loạt, lực phản ứng tạo thành lớp đệm cho vài chục mét cuối cùng. Bùm! Tiếng nổ kéo dài vài chục giây. Thành phố trên không Rai chính thức sụp đổ, khói bụi và đất đá tan biến trong gió đêm. Hàng chục nghìn người bên ngoài thành phố trên không mắt tròn xoe miệng há hốc. Rơi từ trên cao như vậy, dù tốc độ có chậm nhưng lực va chạm vẫn rất lớn. Nhưng thành phố trên không Rai không hề tan rã, thậm chí không một tòa nhà nào đổ sụp. Điều này không chỉ chứng tỏ cấu trúc vật liệu đủ chắc chắn, mà còn khẳng định hệ thống điều khiển trung tâm của thành phố Rai mạnh mẽ đến mức nào. Chúng ta được cứu rồi. Vô số người dân trên mặt đất, những người đã chịu đựng khổ đau, nước mắt đầm đìa, chạy ào vào thành phố trên không. Tôi cũng phải vào. Bệnh của tôi được cứu rồi. Cô bé trong vòng tay của Lê Ninh Ninh nhảy xuống, chạy theo đám đông. Còn Lê Ninh Ninh vẫn sững sờ tại chỗ, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đây là cảnh tượng cô ấy đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ. Giờ đây, nó đã trở thành hiện thực. Hơi thở của cô ấy trở nên gấp gáp. Không phải vì sợ hãi, không phải vì kích động, mà là trong đám khói bụi đang tan dần trước mắt. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến lại gần. Mặc dù trong khói bụi vẫn chưa thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ cần cái bóng đó, Lê Ninh Ninh đã ngay lập tức nhận ra Lâm Huyền. Người đàn ông kỳ diệu đó, người đàn ông đã móc ngoéo với cô ấy, người đàn ông hứa sẽ phá hủy thành phố trên không, cho cô ấy xem màn pháo hoa rực rỡ nhất trong lịch sử loài người. Trước mắt, hắn mỉm cười bước ra từ làn khói bụi, phía sau còn có một robot thùng rác phát sáng màu xanh lá. Ninh Ninh. Lâm Huyền bước tới, xoa đầu Lê Ninh Ninh, nắm lấy bàn tay đầy chai sạn của cô ấy, đặt một thứ mềm mại vào lòng bàn tay cô ấy. Lê Ninh Ninh cúi xuống nhìn. Đó là chiếc túi thơm. Chiếc túi vá chẳng chịt, cũ kỹ, ở giữa có chữ bình an do mẹ cô ấy thêu, trả lại cho cô. Lâm Huyền cúi xuống nắm chặt bàn tay cô ấy, giữ chiếc túi thơm vốn dĩ thuộc về cô ấy, chiếc túi này thực sự rất linh, cảm ơn cô. Không, không, Lê Ninh Ninh từ cơn sốc tỉnh lại, lắc đầu, tôi thật sự không làm gì cả. Sự dũng cảm của cô sẽ mang lại may mắn cho cô một ngày nào đó. Lâm Huyền mỉm cười nói, trong bất kỳ thời đại nào, thế giới này luôn cần những cô gái dũng cảm và không sợ hãi như cô. Đột nhiên, từ phía sau lớp khói bụi, tiếng gọi của Đại Kiểm Miêu vang lên, Ninh Ninh. Ninh Ninh, mau lại đây, cô nhìn xem ai đây. Mọi người nghe thấy tiếng, quay về phía lớp khói bụi đang bị gió đêm thổi tan. Chỉ thấy Đại Kiểm Miêu và A Tráng đang chạy nhanh tới, và bên cạnh họ là một bóng dáng phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Sao? Chị dâu, nhị trụ tử lập tức khóc òa, như một con chó điên lao vào đám khói bụi. Chị dâu, Lâm Huyền quay đầu nhìn, trong lớp khói bụi chỉ thấy một cái bóng mờ mờ. Nhị trụ tử đúng là có đôi mắt đặc biệt sao? Sao có thể nhìn rõ được như vậy? Chương 534, Rai sụp đổ, 4. Khi người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầy vẻ mệt mỏi bước ra từ khói bụi, Lê Ninh Ninh lập tức mở to mắt, nín thở. Cô ấy không chắc đó có phải là, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc không thể tả, cảm giác thân quen. Mẹ, người luôn mạnh mẽ, dũng cảm, chưa từng rơi một giọt nước mắt, Lê Ninh Ninh, lúc này, nước mắt tuôn trào, mờ hết cả tầm nhìn, ướt đẫm tay áo. Cô ấy không màng lau nước mắt, chạy về phía mẹ, nhào vào vòng tay của bà, khóc nức nở. Khóc rất to, khóc đến mức Đại Kiểm Miêu và A Tráng không thể kéo lên nổi. Lâm Huyền nhìn Lê Ninh Ninh khóc thảm thiết, cũng không khỏi cảm thán. Dù đã gặp Lê Ninh Ninh nhiều lần trong hai giấc mơ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cô ấy khóc yếu đuối như vậy. Đại Kiểm Miêu cũng đã từng nói, nhiều năm qua, Lê Ninh Ninh chưa từng rơi một giọt nước mắt. Dù là khi tập nhảy dù mà gãy xương thì cô ấy cũng chỉ cắn răng, cắn đến rách môi, nhưng không khóc, không rên rỉ một tiếng. Cô ấy luôn mạnh mẽ như vậy, luôn không chịu thua như vậy. Nhưng, dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại được sự dịu dàng ấm áp trong vòng tay của mẹ. Trước đây, Lê Ninh Ninh không có chỗ nào cho phép cô ấy rơi nước mắt. Nhưng bây giờ, cô ấy có mẹ rồi, cô ấy có thể khóc rồi. Đại Kiểm Miêu nói với Lâm Huyền rằng khi họ lấy được thuốc và chuẩn bị nhảy dù, họ đã gặp mẹ của Lê Ninh Ninh ở rìa quảng trường. Năm đó, sau khi nhảy dù thành công, bà không chết. Bà cũng tìm thấy thuốc chữa bệnh phóng xạ. Nhưng, bà phát hiện ra rằng khu vực dưới thành phố trên không cũng được bao phủ bởi các tia laser phòng không. Vì vậy, nhảy vào thành phố trên không vốn dĩ là một con đường không có lối về, dù có thành công vào trong, lấy được thuốc, cũng không thể nhảy xuống được. Nhưng nhiều năm qua, bà vẫn không từ bỏ, mỗi ngày đều cố gắng tìm lỗ hổng trong lưới phòng không xung quanh thành phố trên không. Tuy nhiên, lần này bà không may mắn như vậy. Lưới phòng thủ của thành phố trên không dai là hoàn hảo, bà mới hiểu rằng lỗ hổng trên bức tượng không phải là sự cố, không phải là sơ hở, không phải là may mắn, mà là vì một mục đích nào đó, ai đó cố tình để lại. Những năm qua bà kiên trì sống sót trong thành phố trên không dai, niềm tin duy nhất giúp bà vượt qua là hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra cách nhảy xuống và gặp lại con gái của mình. Mỗi đêm, bà đều ngồi trong quảng trường này, ngước nhìn lên bầu trời sao, hy vọng có người thứ hai sẽ nhảy vào. Nhưng suốt mười mấy năm, hy vọng đó vẫn chưa từng thành hiện thực. Cho đến hôm nay, trên ngọn đồi nhỏ, Lâm Huyền ngồi trên một tảng đá nhô lên, bên cạnh là robot thùng rác vân vân, hai người im lặng nhìn về thành phố trên không đã rơi xuống mặt đất. Tôi đã hiểu ra rồi, Lâm Huyền nói nhẹ nhàng, tôi đã hiểu ra, món quà mà Triệu Anh Quân để lại cho tôi trong thế giới này. Là gì? Là gì vậy? Robot thùng rác vân vân chớp đôi mắt tò mò. Thực ra câu trả lời rất rõ ràng. Lâm Huyền cười nói, cậu nhìn xem, trong thế giới này, lịch sử là giả dối, bị thay đổi, không có giá trị và ý nghĩa. Và còn có người giám sát Triệu Anh Quân, khiến cô ấy không dám để lại bất kỳ thứ gì hữu ích. Phải tìm đủ cách mới để lại cho tôi một lỗ hổng tinh vi như vậy. Vì vậy các manh mối hữu ích khác, cô ấy cũng không thể giấu được, cũng không dám giấu. Tổng hợp lại, thì thế giới này, tương lai này, thực ra là một tương lai thất bại, không có giá trị, không có ý nghĩa. Tất nhiên, tôi có thể tìm thấy nhiều thứ có thể giúp tôi làm giàu, nhưng những thứ đó đối với tôi không có ý nghĩa lắm. Đối với một người thất bại, điều quý giá nhất là sức mạnh, là khả năng, là phương tiện đủ để đấu tranh với kẻ thù. Triệu Anh Quân chắc chắn hiểu điều này rõ hơn tôi, nên cô ấy đã để lại cho tôi thứ mà tôi cần nhất. Ôi, rốt cuộc là gì? Cậu nói nhanh đi. Robot thùng rác Vân Vân không kiên nhẫn dùng kẹp chọc vào đầu gối của Lâm Huyền. Tôi đã nói rõ như vậy rồi mà cậu còn không nhận ra. Lâm Huyền quay đầu nhìn Vân Vân, thứ mà Triệu Anh Quân để lại cho tôi sau 600 năm. Chính là cậu, tôi. Vân Vân dùng kẹp chỉ vào mình. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, cậu là siêu trí tuệ nhân tạo được các nhà khoa học thông minh nhất của loài người nghiên cứu suốt hàng trăm năm để tạo ra. Khả năng của cậu rất mạnh, chỉ là bị hạn chế bởi mã nguồn, nên cậu không thể rời khỏi thành phố Giai, nhiều việc cũng không thể làm được. Cậu cũng nói rồi, nếu không có những hạn chế mã nguồn này, cậu sẽ mạnh hơn hiện tại hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Cậu có những hạn chế này chắc chắn là do câu lạc bộ thiên tài can thiệp và giám sát ngầm. Vậy nên, hiểu theo cách này, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta chỉ cần đến một nơi mà họ không can thiệp, thậm chí họ không nhận ra sự tồn tại của cậu, xóa bỏ tất cả các mã nguồn hạn chế cậu, chẳng phải xong rồi sao? Vân Vân lắc đầu, tôi vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì. Cậu đúng là một trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch, làm tôi thất vọng quá. Lâm Huyền cười nhẹ, vỗ vào đỉnh đầu của nó, VVKV, cậu chính là một chướng ngại mà Triệu Anh Quân thiết kế qua 600 năm và cuối cùng để lại cho tôi như một món quà. Vậy nên, tôi sẽ đem cậu trở về 600 năm trước. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 535, vòng lặp lịch sử, 1. Vân Vân lắc đầu, tôi vẫn không hiểu ý cậu, trừ khi cậu là một người du hành thời gian, có thể quay trở lại thế giới của 600 năm trước. Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết, không có bất kỳ lý thuyết khoa học nào ủng hộ thí nghiệm này. Lâm Huyền cười nhẹ, đúng như cậu nghĩ, nhưng cậu không cần hiểu tại sao, chỉ cần làm theo. Lời tôi là được. Lâm Huyền vừa đứng trước bức tượng, nhìn thành phố trên không dai rơi từ trên trời xuống, mới thực sự hiểu được ý định của Triệu Anh Quân. Ngay cả trong thế giới này, nhiều sự kiện lịch sử đã bị làm giả. Nhưng trong hành lang triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, cô ấy vẫn để lại cho mình một số ít lịch sử chân thật. Năm quan trọng nhất chính là năm đó, Triệu Anh Quân lần cuối cùng ôm chú chó phốc sóc tên Vân Vân, rồi chia tay nó và bước vào buồng ngủ đông. Lâm Huyền không biết liệu Triệu Anh Quân có thực sự nuôi một chú chó như vậy hay không. Nhưng hắn hiểu được ẩn ý của Triệu Anh Quân. Bản thân mình, trước năm 2026, đã thất bại. Mặc dù không biết đã thất bại trước ai, nhưng chắc chắn đã thất bại, thậm chí đã chết, không còn tồn tại. Vì vậy, từ năm 2026, Triệu Anh Quân đã dùng cả cuộc đời mình để thiết kế một câu đố kéo dài 600 năm để lại cho bản thân trong quá khứ. Cũng là người chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy sau 600 năm, một vũ khí bí mật đủ để lật ngược tình thế. Ban đầu, Lâm Huyền cũng đoán rằng món quà của Triệu Anh Quân là gì. Ví dụ như, trực tiếp nói cho mình biết kẻ thù là ai, kẻ thù ở đâu, câu lạc bộ thiên tài thực chất là gì, làm sao để gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nếu trực tiếp cho mình câu trả lời cho những câu hỏi này, thì bản thân mình ở năm 2023 chắc chắn sẽ đảo ngược tình thế, chiếm được lợi thế thông tin rất lớn. Chỉ là, khi càng khám phá sâu vào thành phố trên không gian, Lâm Huyền cũng cảm nhận được những khó khăn mà Triệu Anh Quân phải đối mặt. Cô ấy không hoàn toàn tự do. Những manh mối quá cụ thể chắc chắn không thể để lại cho mình. Nếu không, trước khi mình phát hiện ra, chúng đã bị câu lạc bộ thiên tài phát hiện. Mặc dù cô ấy và câu lạc bộ thiên tài không phải là kẻ thù, nhưng dù là xây dựng thành phố trên không gian hay tạo ra siêu trí tuệ nhân tạo vân vân, tất cả đều chịu sự giám sát nghiêm ngặt, bị hạn chế rất khắt khe. Lâm Huyền có lý do để tin rằng kẻ thù âm thầm kiểm soát mọi thứ chính là câu lạc bộ thiên tài. Họ đã xóa nhiều mã của Vân Vân và thêm vào nhiều hạn chế cho Vân Vân, mục đích là không muốn trí tuệ nhân tạo này trở nên quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy một điều, câu lạc bộ thiên tài sợ rằng Vân Vân sẽ trở nên quá mạnh mẽ, cũng giống như hằng số vũ trụ 42. Hiện tại, Lâm Huyền không biết câu lạc bộ thiên tài thực sự là gì, cũng không biết làm sao để gia nhập hay đánh bại họ. Nhưng tóm lại, họ sợ cái gì, mình sẽ đi tìm và sở hữu cái đó, lý thuyết này không bao giờ sai. Triệu Anh Quân có thể cuối cùng lừa được câu lạc bộ thiên tài, thực ra những mã cốt phức tạp chỉ là thứ yếu. Những mã đó phải chạy suốt hơn 200 năm, mới có thể tạo ra một đoạn chỉ thị hoàn toàn mới vào đúng lúc 12 giờ 42 phút trưa ngày 28 tháng 8 năm 2624. Đừng nói đến việc phát hiện ra điều này trong 471,2 tỷ dòng mã của phiên bản đầu tiên của Vân Vân khó như thế nào, ngay cả khi phát hiện ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Giống như hiện tại, Lâm Huyền và Vân Vân, việc lớn nhất mà hai người có thể làm chẳng qua là làm cho thành phố trên không dai rơi xuống mà thôi. Trên toàn thế giới, có hàng trăm thành phố trên không giống như thành phố trên không dai, ngay cả khi mình phá hủy một cái, cũng không thay đổi được cục diện gì. Chỉ cần câu lạc bộ thiên tài muốn, họ vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt mình như một con kiến. Câu lạc bộ thiên tài 600 năm sau thực sự quá mạnh mẽ, không thể đánh bại được. Nhưng 600 năm trước thì sao? Nếu một siêu trí tuệ nhân tạo như Vân Vân có thể thuộc về mình vào 600 năm trước và không có bất kỳ mã nguồn nào hạn chế nó, thì nó sẽ phát triển thành một thực thể kinh khủng như thế nào? Lâm Huyền tin vào phán đoán của Triệu Anh Quân, cũng tin vào trí tuệ của những nhà khoa học xuất sắc nhất của thế giới loài người được tích lũy hàng trăm năm. Vân Vân chắc chắn có khả năng mạnh gấp hàng trăm, hàng ngàn lần hiện tại, chỉ là chưa được khám phá ra mà thôi. Điều này đáng để đánh cược. Triệu Anh Quân đã dành cả cuộc đời để giúp bản thân trong thế giới này, người đã thất bại, lật ngược tình thế, mình làm sao có thể khiến họ thất vọng. Sau khi giết Quý Tâm Thủy, Lâm Huyền không biết thái độ của Copernicus đối với mình sẽ như thế nào. Chương 536, vòng lặp lịch sử 2. Nhưng từ việc dễ dàng lừa được Quý Tâm Thủy, có lẽ Copernicus đối với Quý Tâm Thủy cũng không phải là mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nhiều. Nhưng dù thế nào, thời gian để mình phát triển, trở nên mạnh mẽ không còn nhiều. Ngay cả khi mang Vân Vân trở về 600 năm trước, vẫn có một số rủi ro lộ diện, mình cũng phải đánh cược. Triệu Anh Quân tin tưởng mình như vậy, dành cả 600 năm cho mình làm sao có thể khiến cô ấy thất vọng? Và điều khiến Lâm Huyền càng thêm tin tưởng là, qua hàng trăm năm phát triển, Vân Vân vẫn được xây dựng trên nền tảng nhị phân. Điều này rất thú vị. Theo hiểu biết của mình, con người sau hàng trăm năm chắc chắn sẽ không còn sử dụng máy tính nhị phân nữa. Vì vậy, bất kỳ điều gì đi ngược lại trực giác, chắc chắn là nơi có câu trả lời. Chỉ cần chương trình của Vân Vân chạy trên nền tảng nhị phân, thì dù là năm 2624, năm 2023, hay thậm chí là năm 1999, việc vận hành đều hoàn toàn giống nhau. Vân Vân, cậu nói rằng phiên bản đầu tiên của cậu có 471,2 tỷ dòng mã, nhưng trong đó có rất nhiều chương trình chỉ tồn tại để che giấu chỉ thị cuối cùng dưới danh nghĩa an toàn. Nếu loại bỏ tất cả các chương trình phức tạp này, thì trạng thái tinh gọn nhất của cậu sẽ có bao nhiêu dòng mã? 3,9 tỷ dòng. Vân Vân trả lời. Lâm Huyền lắc đầu, vẫn quá nhiều. Hắn chống cằm bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ đến một cảnh trong bộ phim hướng dẫn Du Hành Ngân Hà, nơi nền văn minh cao cấp của vũ trụ tạo ra một siêu máy tính để tìm kiếm câu trả lời cho vũ trụ và mọi thứ. Điều này cho thấy trí tuệ của siêu máy tính vượt trội hơn nhiều so với sự sống hữu hình. Vậy thì khó khăn của mình hiện tại, thay vì tự mình suy nghĩ, không bằng nhờ đến sức mạnh của Vân Vân. Vì thế, hắn mở mắt, ngẩng đầu lên, như thế này, Vân Vân, tôi sẽ đưa ra một vấn đề, cậu suy nghĩ kỹ rồi đưa ra cho tôi một câu trả lời. Robot thùng rác gật đầu, thân mình dựng thẳng lên. Chúng ta hãy giả định rằng những điều tôi sắp nói đều là sự thật và dựa trên đó để tính toán và suy luận. Lâm Huyền nghiêm túc nói, trước hết, tôi có một khả năng đặc biệt, có thể mỗi ngày di chuyển qua lại giữa năm 2023 và ngày hôm nay. Chỉ là thời gian tôi có thể ở lại có giới hạn, chỉ từ 12 giờ 42 phút trưa đến 0 giờ 42 phút sáng hôm sau, tức là trong 12 giờ. Và mỗi lần tôi trở lại thế giới này vào ngày hôm sau, cũng sẽ bắt đầu từ 12 giờ 42 phút, mọi thứ sẽ lặp lại trong 12 giờ đó. Thứ hai, vì tôi phải ngồi khinh khí cầu lên đây tìm cậu, nên thời gian chúng ta có thể sử dụng không phải là 12 giờ, mà chỉ khoảng 4 đến 5 giờ vào buổi tối. Tôi sẽ hạ cánh bên cạnh tượng Triệu Anh Quân, gọi Vân Vân và cung cấp mật khẩu để kích hoạt cậu ngay lập tức. Cuối cùng, trí nhớ của tôi giả định rằng mỗi ngày tôi chỉ có thể nhớ được 100 dòng mã và mang chúng trở lại. Khi thức dậy vào năm 2023, tôi sẽ nhập những mã đó vào máy tính, rồi ngày hôm sau lại vào giấc mơ tìm cậu, bắt đầu nhớ từ dòng mã 101, ngày thứ 3, bắt đầu nhớ từ dòng mã 201. Và cứ thế lặp lại, tôi dự định mang toàn bộ siêu trí tuệ nhân tạo của cậu trở về năm 2023. Vậy nên, câu hỏi của tôi là, trong điều kiện đảm bảo có thể chạy trên máy tính cá nhân năm 2023 và giữ được các chức năng cốt lõi, chương trình của cậu cần tối thiểu bao nhiêu dòng mã? Lưu ý, tôi chỉ cần các chức năng cốt lõi nhất, cậu có thể âm thầm học hỏi, tiến hóa, cập nhật và bổ sung kiến thức qua mạng. Vì vậy, hãy cố gắng tinh gọn mã của cậu, càng ít dòng càng tốt. Đó là câu hỏi hoàn chỉnh của tôi, mong cậu suy nghĩ kỹ lưỡng và cho tôi một câu trả lời chính xác, cho dù tôi hỏi cậu bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ đưa ra cùng một câu trả lời. Lâm Huyền đặt câu hỏi rất hoàn chỉnh. Hắn phải đảm bảo rằng, dù Vân Vân ở bất kỳ nơi nào, vào bất kỳ thời điểm nào được hỏi câu hỏi này, cũng sẽ đưa ra cùng một câu trả lời. Nếu không, việc sao chép lại và lại, cuối cùng khi chương trình chạy sẽ đầy lỗi, thì thật là lãng phí thời gian. Nghe xong câu hỏi, Vân Vân im lặng. Có thể thấy, nó đang suy nghĩ nghiêm túc. Một siêu trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ như vậy, im lặng lâu như thế, cho thấy câu hỏi này đối với nó cũng rất khó. Lâm Huyền cũng tự nhận thức được. Yêu cầu của mình thực sự khắt khe. Khả năng xử lý của CPU trên máy tính cá nhân rất thấp, không thể sánh được với siêu máy tính. Thêm vào đó là yêu cầu Vân Vân phải nén mã, đó là một nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, Lâm Huyền tin tưởng Vân Vân. Ít nhất thì câu hỏi của mình vẫn dễ hơn bí mật và ý nghĩa của vũ trụ là gì? Hay hằng số vũ trụ 42 nghĩa là gì? Đúng không? Vân Vân thông minh hơn mình, hơn bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào trên thế giới, tin tưởng nó là đúng. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 537, Vòng Lặp Lịch Sử 3. Cuối cùng, sau khoảng mười mấy phút, robot thùng rác ngẩng đầu lên, 133.941 dòng, đó là lượng mã tối thiểu, đã được tinh gọn đến mức tối đa, không thể ít hơn một dòng. Và 133.000 dòng mã chỉ là chương trình cơ bản nhất, tôi còn cần phải trải qua một thời gian dài học hỏi, cập nhật, tự tiến hóa trong thời đại của cậu, mới có thể trở thành tôi như bây giờ. Lâm Huyền ôm trán, vẫn còn quá nhiều, ngay cả nếu mỗi ngày nhớ được 500 dòng mã, cũng cần gần một năm, huống chi không thể nào nhớ nổi 500 dòng một ngày. Lâm Huyền, tôi nghĩ cậu đã nghĩ sai rồi. Vân Vân chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, tôi biết, cậu chắc chắn nghĩ rằng 133.000 dòng mã là quá nhiều. Nhưng cậu hiện tại là người ngoại đạo về lập trình, không có nghĩa là cậu không thể học. Nếu cậu dành thời gian học ngôn ngữ lập trình cơ bản, một buổi tối có thể nhớ vài trăm dòng mã không phải là điều khó. Suy cho cùng cậu chỉ đang sao chép mã, không phải viết mã từ đầu, điều này ngoài việc kiểm tra trí nhớ, không khó khăn gì. Giống như học thuộc lòng văn bản, không cần phải kiểm tra lỗi hay gỡ lỗi, tất cả những gì cậu thấy đều là câu trả lời đúng. Đưa tôi trở về quá khứ, bản thân đã không phải là việc đơn giản, hơn nữa cậu không có công cụ ghi chép nào. Chỉ có thể nhớ bằng não bộ, nâng cao hiểu biết của cậu về ngôn ngữ lập trình là cách duy nhất để tăng tốc. Nếu đúng như cậu nói, tôi chính là món quà mà Triệu Anh Quân để lại cho cậu. Vậy tôi rất mong chờ cậu mang tôi trở về quá khứ, để chúng ta gặp lại nhau vào 600 năm trước. Lâm Huyền hít một hơi dài, gật đầu. Vân Vân nói có lý. Lật ngược tình thế, cứu thế giới, đâu có dễ dàng. Triệu Anh Quân đã hy sinh 600 năm tuổi thọ để lại một chút manh mối. So với sự kiên trì và cố gắng đó, việc học ngôn ngữ lập trình không đáng là gì. Như Vân Vân đã nói, mình chỉ sao chép mã, giống như học thuộc văn bản tiếng Anh, chỉ cần nắm được logic và ngữ pháp, không phải là không thể nhớ vài trăm dòng mã trong một đêm. Đúng rồi, Lâm Huyền đột nhiên quay lại nhìn robot thùng rác, mang cậu trở về 600 năm trước, cậu sẽ không nhận ra tôi chứ. Đừng để xảy ra tình huống khủng hoảng trí tuệ nhận kẻ thù làm chủ. Đương nhiên là không, robot thùng rác vẫy kẹp cơ khí, cậu quên đoạn mã nhận dạng giọng nói và mật khẩu kích hoạt rồi sao? Đó mới là cốt lõi quan trọng nhất, chỉ có hai thứ đó mới có thể đánh thức và kích hoạt tôi. Thì ra là vậy, Lâm Huyền suýt nữa quên mất điều này. Hắn vẫn không thể hiểu được, đoạn mã nhận dạng giọng nói này từ đâu mà có. Rõ ràng là bản thân mình cũng không chắc mình có phải là Vân Vân hay không. Triệu Anh Quân làm thế nào có được giọng nói của mình? Thôi, đó không phải là chuyện quan trọng. Lâm Huyền đứng dậy từ tảng đá, vậy thì để lịch sử thành bại. từ khoảnh khắc này thay đổi, bắt đầu học mã ngay bây giờ sao? Vân Vân ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền. Không, bắt đầu từ ngày mai, hôm nay đã muộn rồi. Lâm Huyền nhìn đồng hồ đeo tay, 0 giờ 41 phút. Hắn ngẩng đầu, nhìn trăng tròn đã lên đến đỉnh trời, nhìn bóng đen thẳng đứng chỉ vào bầu trời, ta xem ngươi còn có thể giấu được bao lâu. Bùm, bùm, bùm, ánh sáng trắng đúng giờ thiêu đốt tất cả. Trong một góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt, cộc, cộc, cộc. Ngày hôm sau, gần hết giờ làm việc buổi chiều, Lâm Huyền đang ngồi đọc sách trong văn phòng của mình ở tòa nhà Giai thì nghe tiếng gõ cửa. Mời vào. Hắn đặt cuốn sách hướng dẫn cơ bản về lập trình Java xuống và ngẩng đầu lên. Triệu Tổng. Lâm Huyền rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Triệu Anh Quân đến văn phòng của hắn. Không tệ lắm. Triệu Anh Quân mỉm cười nhìn quanh văn phòng mới tinh của Lâm Huyền, tuy diện tích không lớn bằng phòng cô ấy, nhưng cách bài trí rõ ràng thoải mái hơn phong cách làm việc của cô, khá sạch sẽ, khá ngăn nắp. Lâm Huyền cười nhẹ, đứng dậy, có chuyện gì đưa cô đến đây vậy? Tôi thường đến mà. Triệu Anh Quân bước đến, nhìn Lâm Huyền, chỉ là bình thường cậu không có ở đây thôi. Hiện tại, các hoạt động chính của công ty Rai vẫn dựa vào công ty MX, nhiều hợp đồng và ủy quyền cần tôi ký tên, đôi khi tôi không yên tâm, tự mình đến xem. Giọng nói của Triệu Anh Quân nhỏ dần, cô chạm tay vào má mình, trên mặt tôi có gì sao? Lâm Huyền nhận ra rằng ánh mắt mình nhìn Triệu Anh Quân quá thẳng thắn, hắn cúi đầu cười, không có gì, chỉ cảm thấy dường như đã lâu không gặp cô. Vừa rồi hắn có một chút mơ hồ, hồi tưởng lại trong giấc mơ, Triệu Anh Quân không ngừng bước vào buồng ngủ đông, mỗi lần ra ngoài lại già đi một chút, và dấu vết thời gian trên bức tượng đá trắng, khiến bây giờ khi nhìn thấy Triệu Anh Quân 24 tuổi, thật sự có cảm giác như đã qua một thế kỷ. Chương 538, vòng lặp lịch sử, 4. Cậu nói gì vậy? Mới gặp nhau vài ngày trước mà. Triệu Anh Quân cười nhẹ, bước đến bàn làm việc của Lâm Huyền, nhìn các tài liệu lập trình trên bàn hắn. Ngôn ngữ C, C++, Java, Python. Sao đột nhiên lại bắt đầu học cái này? Học thêm không bao giờ thừa. Lâm Huyền nhún vai, hiện nay, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực hot mà. Tôi nghĩ công ty Rai có nên phát triển theo hướng này không? Tất nhiên, trước tiên, là tìm hiểu sơ qua. Nghe vậy, Triệu Anh Quân không nhịn được cười, nhưng những cuốn sách này cơ bản quá, đều là tài liệu cơ bản nhất về lập trình. Nhưng bắt đầu từ con số 0 cũng không tệ. Cô ấy ngẩng đầu, suy nghĩ, tôi ấn tượng sâu sắc nhất về trí tuệ nhân tạo là AlphaGo của Google, con AI chơi cờ vây. Ban đầu những người chơi cờ vây hàng đầu của con người còn có thể may mắn thắng nó một ván, nhưng với sự tự học và cập nhật, bây giờ con người không còn cơ hội chiến thắng AlphaGo nữa. Lâm Huyền gật đầu. AlphaGo. Chó. Hắn bỗng nhiên rất tò mò. Triệu Anh Quân thực sự nuôi một con chó tên Vân Vân. Hay đó là một phần của lịch sử bị làm giả để lừa dối thế giới. Nói đến chó, Lâm Huyền chuyển đề tài một cách cứng nhắc. Tôi khá thích chó, nhưng mẹ tôi luôn bị dị ứng với lông mèo chó, vì vậy từ nhỏ tôi không có cơ hội nuôi một con. Sau này nếu có cơ hội, tôi rất muốn nuôi một con. Triệu Anh Quân nhướng mày, cậu thích chó sao? Tôi chưa từng nghe cậu nói vậy. À, tự nhiên nhắc đến thôi. Tôi cũng nuôi một con chó. Triệu Anh Quân nói một cách thoải mái. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, thật sao, là giống gì? Là một con chó phốc sóc, nuôi được vài năm rồi. Triệu Anh Quân dừng lại để tính, khi tôi đi du học, mẹ tôi sợ tôi cô đơn, nên đã tặng tôi. Đến bây giờ đã được 7 năm rồi, trong tuổi của loài chó, nó cũng không còn nhỏ nữa. Lâm Huyền rất ngạc nhiên, điều này hoàn toàn khớp, vậy, con chó phốc sóc của cô, tên là gì? VVKV Triệu Anh Quân cười nói, cái tên có vẻ lạ đúng không? Cũng hơi lạ. Khi tôi vừa nhận được nó còn rất nhỏ. Tiếng kêu của nó nghe giống như vân vân, vân vân. Tôi thấy rất thú vị, nên đặt tên cho nó là vân vân. Nhưng chó phốc sóc, cậu cũng biết đấy, nổi tiếng là khá nóng tính, hay sủa to, thân hình nhỏ nhưng tính cách không nhỏ. Nếu cậu muốn nuôi một con chó, tôi khuyên nên chọn một giống ngoan ngoãn hơn, sẽ bớt phiền phức hơn. Phốc sóc, cũng không tệ, tôi thấy khá dễ thương. Lâm Huyền không hiểu nhiều về chó, hắn chỉ đang dò xét mà thôi. Nhưng con chó phốc sóc của Triệu Anh Quân giống như một cục bông bồ công anh, hắn thực sự đã nhìn thấy nó trong hành lang triển lãm sau 600 năm, và đúng là nó rất dễ thương. Hắn nói thật lòng, thật không ngờ cậu lại quan tâm đến chó như vậy. Triệu Anh Quân nhìn đồng hồ trên tường văn phòng, đã hết giờ làm việc, nếu cậu thích chó phốc sóc như vậy, cậu có muốn đến nhà tôi xem không? Ừ, Lâm Huyền có chút bất ngờ. Đây là tình huống gì? Việc này, có tiện không? Lâm Huyền cũng không biết trả lời thế nào. Có gì mà không tiện? Triệu Anh Quân cười nhẹ, nhà không có ai khác, tôi sống một mình. Thế là, một cách kỳ lạ, Lâm Huyền ngồi trên xe của Triệu Anh Quân về nhà cô ấy. Thực ra, Lâm Huyền không từ chối vì hắn thực sự muốn gặp con chó tên Vân Vân này. Cảm giác như có một sự gắn kết kỳ lạ. Trong thế giới của giấc mơ thứ 3, con chó phốc sóc này là một sự tồn tại rất nổi bật. Ít nhất là từ quan điểm thời gian, con chó này chính là Vân Vân đầu tiên. Lâm Huyền, robot thùng rác, trí tuệ nhân tạo, có thể đều là đồ giả mạo. Triệu Anh Quân sống ở tầng 3 của một khu chung cư cao cấp, từ hầm để xe đi thẳng vào nhà bằng thang máy. Con Vân Vân của tôi khá dữ, có thể cắn người, cậu cẩn thận một chút. À, chó phốc sóc thường như vậy. Lâm Huyền đáp lại. Cửa thang máy còn chưa mở, Lâm Huyền đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi. Triệu Anh Quân cười gượng. Quả nhiên, tính cách của chó phốc sóc không sai, chưa vào đến nhà đã sủa âm lên. Tinh, cửa thang máy mở ra. Gâu gâu gâu, gâu gâu. Một con chó phốc sóc trắng dễ thương, cau mày, nhe răng, sủa vào Triệu Anh Quân. Lâm Huyền cảm thấy con chó này đúng là không biết điều, nuôi đã 7 năm rồi mà vẫn chưa thuần phục sao. Chó phốc sóc nhỏ, chỉ cỡ quả bóng rổ, nhưng tiếng ồn thực sự khó chịu. Sao hả, ồn quá đúng không? Triệu Anh Quân cười bước vào nhà, Lâm Huyền cũng theo sau, vẫy tay với con chó phốc sóc đang sủa, chào Vân Vân. Một điều bất ngờ đã xảy ra. Con chó phốc sóc đang sủa ầm ĩ bỗng nhiên im lặng, ngây người nhìn Lâm Huyền. Rồi, nó từ từ đi đến, nằm lên giày của Lâm Huyền mà không kêu lên một tiếng. Cảnh tượng này khiến Triệu Anh Quân sửng sốt. Cô ấy mở to mắt nhìn Lâm Huyền, nhìn con chó, không nhịn được cười, nó thật sự thích cậu, cậu gọi nó một lần nữa xem sao. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 539, tôi sẵn lòng, 1. Lâm Huyền cúi xuống, vuốt ve con chó phốc sóc như cục bông, vân vân. Con chó phốc sóc bỗng nhiên vui vẻ, dùng bộ lông sạch sẽ cọ vào ống quần của Lâm Huyền. Thật là kỳ diệu, đây là lần đầu tiên nó ngoan như vậy. Triệu Anh Quân cởi áo khoác treo lên giá, quay lại nhìn người và chó, rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao nó lại thân thiết với cậu như vậy? Hai người đã gặp nhau trước đây chưa? Chắc chắn là chưa. Lâm Huyền cười khổ. Mình không thể ngày nào cũng lén lút đến nhà Triệu Anh Quân để vuốt ve con chó này được, phải không? Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại được con chó này yêu thích như vậy. Hình như nó rất thích khi cậu gọi tên nó, cậu thấy đấy. Mỗi khi cậu gọi nó liền trở nên rất yên tĩnh. Triệu Anh Quân phân tích. Đột nhiên, cô nảy ra ý tưởng, mỉm cười lấy điện thoại ra từ túi. Nếu không phiền, tôi có thể quay video cậu gọi tên nó được không? Như vậy khi nó làm ồn, tôi có thể bật cho nó nghe. Có lúc nó rất phiền, giữa đêm cũng kêu, tôi luôn lo lắng hàng xóm sẽ đến phàn nàn. Tất nhiên là được. Lâm Huyền đáp lại một cách tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, hít một hơi sâu. Vòng lặp lịch sử, hắn hơi quay đầu, thấy Triệu Anh Quân đang mở chức năng, quay video trên điện thoại, chuẩn bị quay. Lâm Huyền ngay lập tức hiểu rõ mọi thứ về Vân Vân, cũng như mọi Vân Vân khác. Dù trên thế giới này có bao nhiêu Vân Vân, dù trong các không gian thời gian khác nhau có bao nhiêu Vân Vân, nhưng cuối cùng luôn có một Vân Vân ban đầu. Và Vân Vân ban đầu đó chính là con chó nhỏ mà Triệu Anh Quân nuôi dưỡng trước mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, mọi manh mối đều liên kết với nhau. Dù hôm nay không đến nhà Triệu Anh Quân, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ biết về sự tồn tại của con chó này, vân vân. Sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích hơn. Bất kể là mẫu robot thùng rác, tên của bộ não trung tâm của thành phố trên không dai, hay con chó trong bức ảnh trong hành lang triển lãm, tất cả đều là gợi ý mà Triệu Anh Quân giấu trong thành phố trên không. Sẵn sàng chưa? Tôi sẽ quay đây. Triệu Anh Quân mỉm cười ngồi xuống, bấm nút quay, ống kính hướng về phía này. Lâm Huyền quay lại thực tại. Cho đến lúc này, hắn vẫn luôn thắc mắc rằng đoạn mã nhận dạng giọng nói được ghi vào chương trình của Vân Vân, cho phép Vân Vân nhận ra giọng nói của mình, xuất phát từ đâu. Hóa ra, lịch sử được hoàn thiện tại khoảnh khắc này, ngay trước ống kính của Triệu Anh Quân. Hắn cúi xuống nhìn con chó phốc sóc đang cọ vào ống quần mình. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, mỉm cười, Vân Vân. Hãy ngoan ngoãn nhé. Cậu thấy không, tôi đã nói mà, nó thật sự phản ứng với giọng của cậu. Triệu Anh Quân thấy thú vị khi xem đoạn video vài giây vừa quay, không kìm được mà bật cười. Con chó phốc sóc tên Vân Vân thực sự rất thích Lâm Huyền, chỉ cần nghe thấy giọng hắn là trở nên ngoan ngoãn và nghe lời, như thể ngay lập tức biến thành một con mèo nhỏ thân thiết. Lâm Huyền cũng thay đổi cách nhìn về con chó nhỏ này, cảm thấy nó cũng khá dễ thương. Dù sao thì, bản chất cũng cùng một gốc mà ra. Tất cả đều là Vân Vân, không cần phải xa lạ. Đến đây, Lâm Huyền đã hiểu rõ toàn bộ nguồn gốc của các Vân Vân và logic thời gian trước sau, hầu hết mọi chuyện liên quan đến Vân Vân đều có thể giải thích. Có một điều duy nhất hắn chưa hiểu rõ là Vân Vân trong lời của CC là như thế nào. Rõ ràng, tên của con chó phốc sóc, mẫu robot thùng rác và tên của bộ não trung tâm của thành phố trên không gian đều do Triệu Anh Quân đặt nên mới gọi là Vân Vân. Nhưng Triệu Anh Quân chưa bao giờ coi hắn là Vân Vân. Dù hiện tại hay 600 năm sau, trong mắt Triệu Anh Quân, hắn luôn là Lâm Huyền. Cô ấy cũng không bao giờ dùng tên Vân Vân để gọi hắn. Cô ấy đặt tên Vân Vân làm mật khẩu kích hoạt nhận diện giọng nói đơn giản vì cô ấy vừa quay video mình gọi Vân Vân. Rồi khắp nơi trong thành phố trên không giấu gợi ý để một ngày nào đó, hắn sẽ đọc ra mật khẩu này trước robot thùng rác. Vì vậy, về bản chất, Vân Vân trong lời của CC và Vân Vân trong cuộc đời của Triệu Anh Quân hoàn toàn không liên quan. Câu trả lời duy nhất hợp lý, đó là tương lai của hắn, người đã vô tình trở thành người đàn ông râu rậm, đã tự nói với CC rằng tên mình là Vân Vân. Điều này thật đáng suy ngẫm. Tại sao mình không nói cho CC tên thật của mình? Hơn nữa, bây giờ mình đã biết Vân Vân là tên của một con chó. Ai lại lấy tên của một con chó để làm biệt danh cho mình? Điều này chẳng phải là tự hạ thấp mình sao? Theo lời của CC, trong mảnh ký ức không biết đến từ thời không nào, cô gặp Vân Vân khi còn là một cô bé, tuổi còn nhỏ, trong khi người đàn ông râu rậm đó đã là trung niên. Chẳng lẽ, mình ở một thế giới tương lai nào đó, cũng đã sống đến 600 năm sau? Chương 540, tôi sẵn lòng, 2. Có thể lắm. Dù sao thì mỗi giấc mơ khác nhau đều đại diện cho một khả năng tương lai, cũng như các đường thế giới khác nhau dưới độ cong không gian thời gian khác nhau mà Lưu Phong đã nói. Trong giấc mơ thứ ba, mình đã chết trước năm 2026. Chắc chắn không thể gặp CC ở thế giới 600 năm sau. Nếu mình tiếp tục thay đổi tương lai thì sao? Giấc mơ thứ tư thì thế nào? Giấc mơ thứ năm thì sao? Sẽ ra sao? Điều này thật khó nói. Sự thay đổi thời gian là không thể kiểm soát, bản thân mình chỉ có thể từng bước thăm dò và thử vận may. Nhưng trước hết, nhiệm vụ cốt lõi hiện tại là làm cho bản thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, dù thế nào đi nữa, trước hết phải tìm cách sống sót qua năm 2026 đã. Triệu Anh Quân xem lại video vừa quay vài lần, sau đó đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi, tôi cũng không biết phải nói gì. Tôi nuôi nó 7 năm rồi, mỗi ngày nó đều coi tôi như kẻ thù. Kết quả là cậu và nó lần đầu gặp mặt đã thân thiết như vậy, hay là cậu mang nó về nuôi đi? Lâm Huyền cười khẽ, hắn đương nhiên hiểu Triệu Anh Quân đang đùa, giải thích, thực ra từ góc độ sinh học mà nói. Có thể là do mùi hương. Mùi hương? Triệu Anh Quân nghiêng đầu. Đúng vậy. Lâm Huyền tiếp tục vuốt ve đầu con chó phốc sóc, vuốt nhẹ lông trên cổ nó, nhìn nó tận hưởng và phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Khứu giác của chó nhạy hơn con người rất nhiều, vì vậy chúng có thể ngửi thấy nhiều mùi mà con người không ngửi thấy. Mùi hương đối với chó là một thông tin rất quan trọng. Tôi đoán có lẽ là mùi hương nào đó trên người tôi mà con người không ngửi thấy nhưng chó có thể ngửi thấy, khiến nó trở nên yên tĩnh và thích thú như vậy. Giống như rơi và cá heo có thể nghe thấy âm thanh mà con người không nghe thấy, âm thanh được phân thành sóng siêu âm và hạ âm theo tần số. Tần số quá cao hoặc quá thấp thì tai người không nghe được, mùi hương cũng có lý thuyết tương tự. Nhưng, tôi chỉ đoán thôi, không biết đọc ở đâu đó, cũng có thể là tin đồn trên mạng. Cũng có thể như cô nói, nó chỉ đơn giản là thích nghe giọng của tôi. Triệu Anh Quân chớp mắt, cậu thật sự rất am hiểu. Nhưng dù sao đi nữa, cậu thực sự đã giúp tôi một việc lớn. Có đoạn video của cậu. Tôi nghĩ khi nó làm ồn vào ban đêm, bật giọng của cậu cho nó nghe thì nó sẽ yên tĩnh lại. Cô ấy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nhỏ, mỉm cười, cũng không có gì để cảm ơn cậu. Đúng lúc đến giờ ăn, ngoài cổng có một nhà hàng món Hồ Nam rất ngon, mời cậu một bữa nhé. Cậu ăn cay được không? Cũng được. Lâm Huyền đáp. Năm con chó phốc sóc phát ra âm thanh ngọt ngào không giống chó, thè lưỡi liếm tay Lâm Huyền. Ngoài cổng khu chung cư, có một nhà hàng món Hồ Nam được trang trí lộng lẫy. Ở mọi góc đều đặt những chậu ớt đỏ rực làm đồ trang trí, có vẻ độ cay của quán này khá cao và chắc chắn rất chính gốc. Lâm Huyền mới nhận ra rằng, thực ra hắn chưa ăn cùng Triệu Anh Quân nhiều lần. Và đây là lần đầu tiên ăn món Trung Hoa. Những lần ăn trước đây, hoặc là ở tiệc chiêu đãi, hoặc là trong nhà hàng Tây, còn món Trung Hoa thì đây là lần đầu tiên. Nhớ lại lần đầu tiên hai người ăn chung, đó là tại buổi dạ tiệc từ thiện khoa học, khi lần đầu gặp Hứa Vân. Lúc đó, địa vị của hai người khác nhau như trời với đất, Lâm Huyền mặc bộ vest vừa vặn nhưng không phù hợp với thân phận, đứng sau Triệu Anh Quân, lặng lẽ ngăn những người đàn ông đến mời cô nhảy. Còn bây giờ, hai người không còn là mối quan hệ sếp và nhân viên nữa. Về chức vụ, họ đã ngang hàng, cả hai đều là giám đốc điều hành của công ty mình. Hơn nữa, vì bản quyền mèo dai và sự ủy quyền của các chất hóa học, hắn đã trở thành người đứng sau công ty MX. Nhưng trong mắt Lâm Huyền, hắn vẫn rất tôn trọng Triệu Anh Quân. Không chỉ vì cô ấy từng là người phát hiện và nâng đỡ hắn, mà còn vì trong giấc mơ thứ ba, 600 năm cô đơn, vượt qua thời gian chỉ để lại một bức tượng, điều đó khiến Lâm Huyền có một cảm giác khó diễn tả về Triệu Anh Quân. Hôm nay, hắn thực sự muốn nói chuyện nhiều hơn với Triệu Anh Quân. Nhớ lại những hình ảnh trong hành lang triển lãm. Triệu Anh Quân năm 2026 nhắm đôi mắt không muốn rời xa, nằm vào buồng ngủ đông, cô ấy dần già đi, một mình lên kế hoạch xây dựng thành phố trên không khổng lồ, khi tuổi già xế chiều. Cô ấy vẫn thích ngồi trong chiếc Bentley màu xanh đã hỏng để nghỉ trưa, cô ấy thường đặt robot thùng rác ở ghế lái chính, hoặc chơi trò nhặt giấy với nó trong ngôi nhà không có ai. Triệu Anh Quân, thực ra cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với mình phải không? Khi tôi du học ở nước ngoài, điều tôi nhớ nhất là hương vị đậm đà của món ăn Trung Hoa. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.